đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 282. Đại triển phong thái 4. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, nhưng lửa này của Đông Phương Ngữ Hinh, ánh mặt trời không chút nào đoạt đi hào quang của nó. Hỏa diễm vừa ra, dân chúng lập tức bình tĩnh, bọn họ một đám trừng lớn mắt, người không hiểu mỗi hành động này nói Đông Phương Ngữ Hinh này rất lợi hại, thế nhưng vẫy tay có thể ra lửa. Hiểu công việc một chút liền nói lửa này lợi hại, chắc là một loại lửa rất mạnh đi. Cũng có người đoán đây là dị hỏa, chẳng qua, dù sao Kỳ Thiên Quốc cũng không nhiều người thấy xa như vậy, cũng chính là đoán mà thôi. Vốn dĩ Đông Phương Ngữ Hinh không cần thiết triệu tập lửa nhanh như vậy, cái này chẳng qua là trường hợp đè ép xuống mà thôi. Nàng mở nhẫn chữ vật ra, lò luyện đan, dược liệu nhất nhất bay ra, giống như là có người cầm vậy, ngay ngắn chỉnh tề phóng ra. Đông Phương Ngữ Hinh đem lửa dẫn tới lò đan, đầu tiên là thêm nhiệt ước chừng qua non nửa canh giờ, nàng mới cách không đem dược liệu đưa vào lò đan, bắt đầu bước luyện hóa đầu tiên. Dược liệu luyện chế quy nguyên đan không ít, chỉ cần là luyện hóa một loại, liền hao phí thời gian một ngày, từ lúc mặt trời lên cao đến khi mặt trời lặn, mọi người một ngày cũng chưa ăn uống gì, nhưng không một người rời khỏi. Xem Đông Phương Ngữ Hinh luyện đan, giống như xem biểu diễn tạp kỹ, xiếc động tác hoàn mỹ, mỗi một bước đều không thể soi mói. Đến thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, dược liệu rốt cục toàn bộ xử lý xong, Đông Phương Ngữ Hinh thở ra một hơi, hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất ngưng đan. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn vật liệu từng chút tan ra, đến cuối cùng tạo ra một viên đan dược lớn như hai nắm tay. Này, người không hề biết nhìn thấy giật mình, đan dược này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Phụ thân, nương lần này, thành công. Hoàn Hoàn rất nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một bước, mẫu thân thật sự là giàu hoạt, luyện chế một viên quy nguyên đan, vậy mà. Làm nhiều dược liệu như vậy, nếu bé không nhìn lầm, mẫu thân dùng, nàng luyện chế không đến 1/5 dược liệu. Còn lại, Hoàn Hoàn đắc ý nở nụ cười, lúc trước nương luôn luyện cho bé chút đan dược nhỏ để ăn, bây giờ bé cũng sẽ như vậy, bé muốn vụng trộm luyện chế cho mẫu thân một chút, để cho mẫu thân cũng cao hứng ăn chút. Ừ, Tà Dịch cũng có chút kích động, đây chính là lần đầu tiên sau khi Đông Phương Ngữ Hinh tiến giai luyện chế loại đan dược cấp bậc này, một lần thành công, chứng minh kỹ thuật của nàng lại cao hơn một chút. Bọn họ lập tức muốn tới Tinh Anh học viện, bên kia có chuyên môn đan học viện, nếu là nhượng này lão già kia biết, phỏng chừng sẽ trực tiếp đem nàng mang đi qua. Bất quá, nàng cũng nên bất quá đi khảo hạ giấy chứng nhận, luyện đan sư tư cách giấy chứng nhận, cho dù là Đông Phương Ngữ Hinh hiện tại không cần, về sau nói không chừng cũng là có điểm tác dụng. Không trung đã có thể ngửi được nồng đậm đan dược mùi, hoàng thượng sắc mặt kích động đứng lên, tuy rằng biết hôm nay sẽ có khỏa quy nguyên đan, cũng thật nhìn đến quy nguyên đan sơ hình, hắn vẫn như cũ là không hiểu hưng phấn. Quy nguyên đan, thứ ba khỏa quy nguyên đan, có thể cho hắn trực tiếp bước vào khí tiên cảnh giới thần dược a. Hoàng thượng sắc mặt có chút ửng hồng, đó là kích động. Mà còn lại mọi người thấy kia hai cái nắm tay lớn nhỏ đan dược ở đan lô thượng xoay tròn, chậm rãi nhỏ đi, nhỏ đi. Mà không. Góc truyện audio.com, trung đan dược mùi cũng là càng ngày càng đậm, càng ngày càng liệt, đợi lâu như vậy, bọn họ một đám đều cùng đánh gà huyết dường như, hưng phấn không thôi, thế nhưng không một cái cảm thấy đói hoặc là mệt mỏi. Kỳ Thiên Quốc bên này luyện đan sư vốn chính là thiếu, mà Đông Phương Ngữ Hinh, hiển nhiên vẫn là một cái cao nhất luyện đan sư. Tứ Vương gia không thể tin được xem trên đài cái kia thuần thục khống chế đan dược nữ nhân, đây là Đông Phương Ngữ Hinh. Cách chương.